Đô thị tu chân y thánh, 412, chương 412, động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên Trần Phi lúc này cũng không đem cái gọi là Vâng Đặng gia tộc tên để ở trong mắt thần thánh giáo duyên giáo hội Tam Đại Quang Minh một trong những gia tộc. Mặc dù là, vậy thì thế nào? Tuy nói cái này cái gọi là vinh quang trang sách ở trong tay hắn, kỳ thực tác dụng cũng không lớn, chính là cái bài biện, vì vậy coi như là thật muốn trả lại cho đối phương, cũng không phải chuyện không thể nào. Nhưng vấn đề là bây giờ đối với Phương vừa lên đến cứ như vậy tài trí hơn người, làm như vậy làm, vênh mặt hất hàm sai khiến thật là tốt giống như bản thân rất nghiêu ép vậy. Loại thái độ này nhất thời làm Trần Phi trong lòng có chút không thoải mái. Mẹ thật cho là mình coi là vật gì vậy? Cũng liền chính là một cái S cấp dị năng giả mà thôi, không biết tự lượng sức mình, hanh. Ngươi, mà Đức Ngang nhiều đang nghe Trần Phi bên này cuồng vọng nói, nhất thời nhịn không được cái trán gân xanh vừa nhảy con ngươi hàn mang bùng lên, theo sát mà liền có lau một cái có mắt ánh sáng màu trắng từ từ di động hiện ở trong tay hắn. Chỉ thấy kỳ âm u nói, ngươi thật đã cho ta cùng ngươi đang nói đùa, phải biết rằng hắn Đức Ngang nhiều thân phận gì, địa vị gì, thực lực gì. Hắn thế nhưng đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội Tam Đại Quang Minh một trong những gia tộc Vâng Đặng gia tộc tộc trưởng đương nhiệm càng một vị S cấp bậc Quang Minh chiến sĩ. Vì vậy hắn chưa từng gặp qua chính là một cái hơn 20 tuổi Đông Phương tiểu tử, lại dám ở trước mặt hắn như vậy cuồng vọng cùng kiêu ngạo. Ta chưa từng nghĩ đến ngươi đang cùng ta nói đùa. Bất quá, Trần Phi ngẩng đầu cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên khinh thường nói. Bất quá ta là nghĩ ngươi thật không đi. Vinh quang trang sách quả thực tựu ở trong tay ta, ngươi nếu là có bản lãnh kia cùng năng lực nói, có thể trực tiếp từ trong tay của ta tới bắt. Nói, một chương lóng lánh lờ mờ quang minh hỏng trang sách xuất hiện ở trong tay của hắn, nhất thời làm Đức Ngang nhiều đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Nhanh, nhanh đưa cho ta, Nga, vĩ đại quang minh thần ở trên, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao vinh quang trang sách sẽ đã hư hại. Đức Ngang nhiều nhất thời vươn tay muốn từ Trần Phi trong tay cướp giật hơn nữa trên mặt thần sắc cũng vô cùng kích động cùng phẫn nộ. Phải biết rằng vinh quang trang sách có thể là bọn hắn Vâng Đặng gia tộc vĩ đại nhất thánh khí. Nhưng vì cái gì, vì sao nó hiện tại cơ nhiên sẽ hư hại, điều này làm cho hắn căn bản không có nghĩ đến, phẫn nộ đến cực điểm. Bởi vì nếu là một trang này vinh quang trang sách hư hại nói, đây chẳng phải là ý nghĩa, bọn họ Vâng Đặng gia tộc thánh khí. Vinh quang sách tựu vĩnh viễn không có biện pháp khôi phục lại tuột cùng nhất cực mạnh xu thế trạng thái. Đối với bọn hắn Vâng Đặng gia tộc mà nói quả thực chính là chí mạng đả kích khó có thể tiếp thu. Đồ chơi này đến trên tay ta chính là như vậy. Thế mà Trần Phi lại thoáng thân thể về phía sau chợt giật mình, liền trực tiếp tránh thoát đối phương dường như nhanh như tia chớp thân tới được tay, sau đó thản nhiên nói, lại mang dương mắt mâu. Người muốn nói, còn là câu nói mới vừa rồi kia. Người nếu là có bản lãnh kia cùng năng lực nói có thể trực tiếp từ trong tay của ta tới bắt nếu không còn là mau nhanh từ trước mặt của ta tiêu thất đi, bởi vì ta cũng không rỗi rãnh cùng ngươi mù lề mề. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Đức Ngang nhiều sắc mặt thần sắc mạnh trầm xuống, một cầu cường đại khí thức từ trong cơ thể bừng lên, một đôi lấp lánh bạch quang con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi âm trầm nói. Nguyên bản ta là không muốn lung tung đánh, chỉ tiếc ngươi nhưng không biết quý trọng cơ hội như thế. Đã như vậy nói ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chúng ta Vâng Đặng gia tộc uy nghiêm, mà cái gì lại là các ngươi bực này người yếu hẳn là tuân thủ luật sắt. Quảng cáo, mà khi hắn nói ra câu nói này thời gian cả người hắn, cả cỗ thân thể, đều tốt giống như trở thành một đầu đáng sợ đói quá mãnh thú vậy. Khí thế kia thản nhiên chuyển biến, trở thành một loại làm người ta có chút hít thở không thông trùng kích cảm. Thế mà thấy tình cảnh này, Trần Phi lại cũng chỉ là nhàn nhạt mang mang mí mắt trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ kinh hoàng nào hoặc là chấn động thần thái. Bởi vì lấy hắn trạng huống trước mắt coi như là thân thể hơi có không khỏe có thể đủ để có thể so với thậm chí áp quá tiên thiên trung kỳ luyện khí ngũ trọng tu vi, cũng để cho hắn hoàn toàn có thể ứng phó trước mắt loại tình huống này, ép dị năng giả. Đối với hắn hiện tại mà nói còn là hơi có chút yếu đi a, giống... Mà nhưng vào lúc này, Đức Ngang nhiều cũng đã động cả người như một đạo quang minh lợi kiếm vậy, sắc mặt lạnh lùng cùng dữ tợn cả người hơ quyền hướng Trần Phi phóng đi. Tuy nói đối với Đức Ngang nhiều loại này quang minh chiến sĩ mà nói chỉ có làm ý nghĩa vinh quang cùng quang minh áo giáp cùng với bội kiếm bội đeo ở trên người lúc khi đó bọn họ mới có thể phóng xuất ra chân chính thực lực mạnh nhất thời khắc. Bất quá bây giờ, đối phương chỉ là cái hơn 20 tuổi Đông Phương tiểu tử, hắn Đức Ngang nhiều đường đường Vâng Đặng gia tộc tộc trưởng tự nhiên không đem không coi vào đâu, cũng cho rằng không cần thiết cầm suất toàn lực. Đã có thể sau đó một khắc sắc mặt hắn lại thay đổi. bởi vì quả đấm của hắn sau một khắc cương nhiên bị một chương bàn tay cứng rắn chặn. Ngươi, Đức Ngang nhiều vẻ mặt quỷ dị nhìn mặt không biểu tình đứng ở trước mặt hắn Trần Phi có chút nói lắp. Tất cả nói ngươi không được, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta là theo ngươi đang nói đùa sao? Thấy tình cảnh này Trần Phi mí mắt hơi run lên, chợt bên hông bỗng nhiên phát lực thân thể dường như đinh óc con quay vậy một cái tiên chân hung hăng văng ra ngoài, nhấc lên tiếng gió thổi. Nhất thời Đức Ngang nhiều sắc mặt mạnh đổi, muốn tránh thoát Trần Phi một cước này, lại phát hiện hắn cương nhiên mạc danh kỳ diệu hình như thế nào cũng tránh không thoát. Mà ở cảm thụ được trong khoảnh khắc làm hắn có chút hô hấp dồn dập khổng lồ áp lực, hắn theo nhịn không được hung hăng cắn răng một cái, vươn quả đấm, hướng về phía trước mãnh liệt nghênh đón. Phanh, một tiếng, nặng nề vô cùng nổ vang lấy hai người làm trung tâm, đã qua quanh mình khuếch tán đi. Một vòng như có như không nhũ ánh sáng màu trắng trong đêm đen có vẻ sáng vô cùng. Ha, Đức Ngang nhiều ở chặn Trần Phi một cước này sau, bất ngờ kỳ trên mặt cũng nổi lên lo một cái thần sắc dữ tợn. Hắn chân phải cơ thể hung hăng bật một cái, hướng về Trần Phi phần eo địa phương hung hăng đá vào. Đã có thể sau đó một khắc từ chân hắn trên truyền tới đau nhức lại khiến cả người hắn sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì hắn lại cảm giác mình chân phải thật giống như nhắc tới thép tấm vậy, căn bản không cách nào đem lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vấn đề là coi như là thép tấm, khi hắn một cước này trước mặt cũng không có khả năng như vậy kiên quyết a, bởi vì lấy hắn Đức Ngang nhiều S cấp quang minh chiến sĩ thực lực toàn lực một cước dưới, hoàn toàn có năng lực đem một khối thép tấm đá gãy. Thân thể hắn làm sao có thể cứng như thế? Muốn vẻn vẹn chỉ là như vậy, ngươi thật là không có thực lực gì từ trong tay của ta lấy đi vinh quang trang sách mà. Trần Phi hoạt động một chút hắn có chút mệt mỏi hông cuộc không khỏi một tiếng huýt sáo dài, trong cơ thể nóng rực nóng tam dương chân hòa kiếm khí lực trong nháy mắt tuôn ra cơ thể ở ngoài, bám vào khi hắn song quyền, dường như song long xuất hải hung hăng hóa thành mãnh thú quyền trưởng đem đập về phía trước phương. Đáng chết, vì sao hắn sẽ mạnh như vậy? Mà Đức Ngang nhiều thấy tình cảnh này sắc mặt càng âm trầm dọa người, vội vã thể hiện tư thế muốn ngăn trở Trần Phi công kích chân phải hung hăng vải ra, dường như bóng đen vậy cùng đem kéo tới song quyền chạm nhau. Phanh, phanh, phanh, nhất thời song quyền cùng bàn chân bắp thịt va chạm như đạn pháo vậy ù ù rung động. Có vẻ cực kỳ chấn động cùng chói tai, mà cặp chân kia bộ hung hăng đá vào Trần Phi song quyền cơ thể trên thanh âm càng như quất ở kim cương trên, tại đây chạng vạng vừa đắp dưới đêm tối dưới có vẻ phá lệ tua nhỏ người được màng tai. Siêu, thế nhưng Đức Ngang nhiều nhưng bây giờ có chút chịu đựng không nổi cao như vậy cường độ đụng nhau. Bởi vì hắn đều nhanh cảm giác mình đùi phải sắp chặt đứt vậy, chợt cắn răng hung hăng về phía trước vung, vẫy ở Trần Phi trên người, mượn lực lui về phía sau. Sau đó hắn nhịn không được mặt sợ hãi nhìn Trần Phi, nhãn thần cực kỳ lóe ra cùng không dám tin tưởng. Hắn Đức Ngang phần nhiều là ai? Hắn thế nhưng đường đường vâng đặng gia tộc thế hệ này tộc trưởng A coi như là dứt bỏ tầng này thân phận không đề cập tới, hắn cũng là một vị đường đường chính chính, không thể nghi ngờ S cấp quang minh chiến sĩ. Coi như là phóng nhãn cái này vâng đạt Âu Châu, cũng tuyệt đối cũng coi là đỉnh cấp thậm chí đủ để đứng trên đỉnh phong. Nhưng bây giờ, hắn lại cơ nhiên bị như vậy một cái hơn 20 tuổi Đông Phương tiểu tử, Đông Phương thanh niên nhân đè nặng đánh cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ cái này cũng chỉ có hơn 20 tuổi Đông Phương tiểu tử cơ nhiên so với hắn Đức Ngang nhiều, so với hắn cái này đường đường vâng đặng gia tộc tộc trưởng đương nhiệm cường đại hơn phải không? Có thể điều này sao có thể? Hắn mới bay lớn, ngươi vì sao biết mạnh mẽ như vậy? Nghĩ đến đây, nếu là Đức Ngang nhiều cũng không nhịn được ánh mắt phức tạp gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi thấp giọng nói. Quảng cáo, rất hiển nhiên, đến bây giờ hắn đều có chút không có cách nào tin tưởng. Hai người bọn họ gian giao thủ dù chưa triệt để bạo phát cũng không có giống như trước ở dãy núi ép đại liệt cốc bên kia như vậy đẹp mắt thế nhưng, hắn Đức Ngang nhiều nhưng cũng cảm nhận được trước mắt cái này Đông Phương tiểu tử, rất mạnh, rất vướng tay chân. Thậm chí coi như là hắn bỏ được vận dụng toàn lực cũng không nhất định có thể đem chiến thắng. Mà cái này, vẫn còn vẻn vẹn chỉ là Trần Phi suy yếu dưới trạng thái, không thấm nước biểu hiện, nếu là bị hắn biết chân tướng sự thật cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ta nói rồi ngươi không được, hiện tại ta có thể đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà nghe vậy Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt ngoéo. Một cái khóe miệng quét hắn liếc mắt theo xoay người liền chuẩn bị ly khai. Có thể Đức Ngang nhiều gặp Trần phải đi, ngay tức khắc thần sắc biến đổi, ngăn lại nói. Vân chờ đã, đứng lại, ngươi không thể đi, ta không thể đi, Trần Phi cước bộ hơi dừng lại, nghiêng người sang đến, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt ánh mắt lẳng lặng nhìn đối phương, giọng nói lại chợt có chút thay đổi lạnh lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất làm rõ ràng, vừa rồi, là ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Nhưng nếu như ngươi là thật muốn lại tiếp tục khiêu chiến ta điểm mấu chốt nói, sau đó quả có thể chính là ngươi không cách nào thừa nhận. Ta không cách nào thừa thụ. Nghe vậy Đức Ngang nhiều sắc mặt mạnh đổi, tuy rằng vẫn đang cho rằng Trần Phi lời này quá cuồng vọng thế nhưng, hắn lại cũng không dám giống như nữa trước như vậy quên, không để ở trong lòng. Bởi vì đối phương có thực lực xác thật nhượng hắn cảm thấy kiêng kỵ. Bằng hữu ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng, cái này vinh quang trang sách là ta vâng đặng gia tộc thánh vật chúng ta không thể nào để cho nó lưu lạc tại ngoại. Hắn nhìn Trần Phi giọng nói trịnh trọng mở miệng nói. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết cũng đã bị Trần Phi mặt không thay đổi cắt đứt. Có thể nó vì sao đã lưu lạc tại ngoại đã lâu như vậy? Nghe vậy Đức Ngang nhiều nhất thời sắc mặt cứng đờ, sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Bởi vì, này nói, hắn không biết cần thế nào nhận, bởi vì trước chúng ta mặc kệ dùng hết phương pháp gì, đều tìm không được nó hạ lạc. Không biết lý do này, tôn kính các hạ ngươi có hài lòng hay không ni? Chấm, có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên có lo một cái giống như khói mù huyến lệ bạch quang tự trong đó chui ra, sau đó, một giọng già nua liền từ trong vang lên, khiến Trần Phi đôi mắt hơi rụt một cái. PS xin lỗi, gần đây bận việc theo lưu trừ tử thiên lại nhiệt trực tiếp việc hôn mê, buổi sáng đều đã quên tuyên bố chương tiết mới. Là lỗi của ta, xin lỗi, xin lỗi. Mặt khác bạo phát ngày đã xác định xuống, 23 số buổi trưa 11 giờ rưỡi sau, hiện nay ít nhất là 20 chương, còn xin mọi người đến lúc đó có thể ủng hộ nhiều hơn, khí cầu ở đây vạn phần cảm tạ. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.